Tại càng xa xôi, Lý Chính cùng Lữ Bố chỉ huy 3.000 thiết kỵ đi tại ẩn nấp trên đường nhỏ. Phương hướng chính là cái trấn nhỏ này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.